Tận thế nhạc viên, chương 1457, liên quan với bọn hắn, liên quan tới tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng một ngày 8 giờ rưỡi sáng thời điểm, Đặng Ỷ Lan tâm lạnh. Nàng cũng không nghĩ tới. Nàng cùng Trương Thúc thương lượng vài ngày kế hoạch. Tại nàng chuẩn bị áp dụng một ngày này bị phá hỏng. Toàn bộ về phòng của mình đi. Hành lang kia một đầu. Có mấy cái nam hộ công vừa đi vừa gọi. Đem mỗi một cái còn tại trong hành lang bồi hồi bệnh nhân đều chạy về phòng. Đều đi. Không có thông báo không cho phép ra đến. Một câu cuối cùng kỳ thật căn bản không có ý nghĩa. Mỗi khi bọn họ xác nhận qua một gian phòng bệnh trong người đều đầy đủ về sau. Bọn họ liền sẽ đem cửa phòng khóa ngược lại. Trong hành lang đều là cánh cửa cùng chìa khóa quanh quẩn khởi tiếng vang. Làm Đặng Ỷ Lan bị hét to thanh dọa cho nhảy một cái thời điểm. Nàng đang đứng tại hành lang bên trên chờ đợi Trương Thúc. Hắn gần nhất cho nàng nói rất nhiều tiến hóa người sự tình. Có chút nghe không thể tưởng tượng. Quả thực giống người điên nói mớ. Có chút lại để cho nàng nghe sau ẩn ẩn ghen tị. Hai người giảng được nhiều nhất. Tự nhiên là buổi sáng hôm nay trận này đào vong. Kế hoạch nói đến cũng không phức tạp. Chính là bốc lên điểm hiểm. Mỗi khi gặp thứ tư 10 giờ sáng. Đều sẽ có một chiếc vận chuyển rau quả thịt đồ ăn xe tải mở đến viện sau ngoài phòng ăn dỡ hàng. Đến lúc đó hai người chuẩn bị vụng trộm trà trộn vào xe tải trong rời đi bệnh viện tâm thần. Vừa rời giường lúc, Đặng Ỷ Lan hướng ngoài cửa sổ nhìn lướt qua. Trong lòng liền dâng lên cùng bầu trời trên đồng dạng ô trầm trầm mây đen. Nếu là hôm nay hạ mưa to, kia xe tải còn sẽ tới đưa hàng sao? Hai người như cũ dựa theo kế hoạch đã định, đi trước trong nội viện cho bồn hoa tưới nước. Cuối cùng xác nhận một lần giám thị góc chết. Tưới qua nước về sau, Trương Thúc cùng nàng chia ra đi làm chuẩn bị. Có thể đến dự định thời gian lúc, nàng cháy bỏng bất an đợi chừng 10 phút đồng hồ. Trương Thúc không có chờ đến, lại chờ được hộ công. Phảng phất là ngày hôm nay cái thứ hai không rõ điểm báo. Một cái nam hộ công đi tới, hướng Đặng Ỷ Lan phất phất tay. Cất giọng hỏi, ngươi là cái nào phòng? Đừng tại đây nhi đợi. Nhanh đi về, ta là số 406 phòng. Đặng Ỷ Lan thuận miệng báo một con số. Nhất thời hoảng hốt đắc thủ tâm đều tại đổ mồ hôi. Nàng thấy cái kia nam hộ công mặc dù lạ mặt, lại tựa hồ như thật dễ nói chuyện bộ dáng. Lại hỏi, xin hỏi, muốn chúng ta trở về phòng là chuyện gì xảy ra nha? Cái kia nam hộ công ra hiệu nàng nhanh lên lầu trở về phòng. Cho nàng một cái lại ngắn bất quá đáp án. Hôm nay toàn thành phố giới nghiêm. Ai, ngươi hướng đi nơi đâu đâu? Giới nghiêm, Đặng Ỷ Lan trong đầu trống không nửa giây. Bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Nhanh lên thừa dịp bọn hắn lực chú ý đều bị bên cạnh một bệnh nhân hấp dẫn lúc đi. Vội vàng chạy hướng về phía đầu bậc thang. Nàng chợt lách người trốn vào phòng tắm trong. Lỗ tai trong tất cả đều là máu xung kích vù vù thanh. Toàn thành phố giới nghiêm. Kia vận chuyển xe tải chẳng phải là sẽ không tới sao? Trương Thúc không đến. Nàng nhất thời không biết chính mình nên làm cái gì mới tốt. Lại tại phòng bệnh lâu trong chờ đợi. Sớm muộn muốn bị chạy về phòng khóa. Hôm nay kế hoạch liền ngâm nước nóng rồi. Thế nhưng là coi như nàng một thân một mình đi hậu viện. Xe tải cũng sẽ không tới. Trương Thúc cũng không biết đi nơi nào. Thì có ích lợi gì? Đặng Ỷ Lan cũng biết. Lý trí quyết định đại khái là hôm nay trước án binh bất động. Chờ lần sau cơ hội. Nhưng nàng quá muốn về nhà. Vừa nghĩ tới lại muốn chờ một tuần lễ. Kia cổ nồng đậm không cam lòng liền cơ hồ bảo nàng thở không được khí. Nàng khoảng thời gian này. Tất cả đều là dựa vào ảo tưởng thoát đi mà chống đỡ xuống tới. Kia ảo tưởng hôm nay rõ ràng hẳn là thành sự thật. Lại đột nhiên toàn thành bọt nước. Nàng thực sự chịu không nổi. Hơn nữa, nếu là nàng tại giới nghiêm kỳ đi ra ngoài, có phải hay không liền mang ý nghĩa không có truy binh rồi? Cơ hồ cái gì cũng không nghĩ. Làm hộ công đưa đầu đi vào nhìn thời điểm. Nàng lập tức chui vào ao nước cùng chữ nước khí ở giữa trong khe hở trốn đi. đuổi bệnh nhân trở về phòng chỉ là vì phòng ngừa tại giới nghiêm lúc xảy ra bất trắc tình huống. Đã chỉ là phòng hộ biện pháp, kia hộ công cũng bởi vậy không lớn cảnh giác. Qua loa nhìn một vòng, liền rời đi phòng 8. Tại lầu một người đi được không sai biệt lắm lúc, Đặng Ỷ Lan nhanh đi ra ngoài. Nàng không dám tưởng tượng phải chăng có người chính thông qua camera giám thị chính mình. Chỉ nhanh chân chạy hướng về phía sau cửa, lôi kéo bắt tay, lại phát hiện khóa cửa thượng. Nàng sửng sốt 2 giây, giống như không tin khóa cửa, lại phí công kéo mấy lần. Hai cánh cửa tấm gắt gao mấp máy, giao cũng không giao, đi cửa sau không được. Há không chỉ còn cửa trước đại sảnh sao? Nàng đến theo một đống y tá mí mắt phía dưới đi ra ngoài. Quấn một vòng đến hậu viện. Vậy căn bản chính là chuyện không thể nào. Cùng nói hôm nay xông vào để bọn hắn sinh ra cảnh giác, còn không bằng an tâm chờ đợi một cơ hội. Nghĩ là nghĩ như vậy, Đặng Ỷ Lan tại mở rộng chi nhánh khẩu lúc lại chân dưới nhất truyền. Thân thể giống như chính mình có chủ ý, ngoặt đi thông hướng cửa trước hành lang. Theo cửa chính tiến vào sắc trời trong, chính tụ tập khá hơn chút cái bệnh viện công nhân viên trước. Đồng loạt ngửa đầu nhìn qua trong đại đường mang theo màn hình TV. Một cái y tá vừa vặn thọc cầm điều khiển từ xa đồng sự. Nói, người đem thanh âm mở lớn một chút. Bọn họ đều tụ tập tại đại sảnh. Như vậy hiện tại trong văn phòng hẳn là trống không a? Đặng Ỷ Lan bận bịu mèo hạ eo, lặng lẽ chui vào trong đó một gian nửa mở cửa y tá đứng. Mọi nơi quét qua, huyền tại cổ họng trung tâm cuối cùng là ngã trở về. Nàng đứng tại bên cửa, lỗ tai bắt được theo đại sảnh truyền đến tin tức thông báo thanh. Nghi có không biết nơi phát ra, người mang nguy hiểm năng lực phạm pháp ác ôn, chiếm cứ vốn là đồng bến tàu. Trước mắt số lớn, đã bao vây bến tàu. Thị dân không được ra ngoài, hết thảy chờ đợi thông báo. Giới nghiêm trong lúc đó trái với quy định người có thể theo như nhiễu trị gây chuyện tội phán xử 15 ngày tạm giam. Đặng Ỷ Lan trừng mắt nhìn, cảm thấy chính mình giống như đoán được xảy ra chuyện gì. Lại hướng ra ngoài nhìn lướt qua, nàng phát hiện đám người đầu đều cao cao ngẩng lên, toàn nhìn chằm chằm tường bên trên tivi. Bọn họ là đưa lưng về phía cửa chính, có lẽ nàng có thể theo đám người phía sau đi qua. Không, không được. Đại sảnh khác một bên bảo vệ chính ngồi ở sau cái bàn, đồng dạng tha thiết mà nhìn chằm chằm vào màn hình. Vừa đi ra khỏi đi, nàng liền sẽ trực tiếp bại lộ tại đối phương trong tầm mắt. Trương Thúc vốn là phụ trách thu thập thường phục, để bọn hắn hai người có thể thay đổi quần áo bệnh nhân. Bây giờ Trương Thúc không biết đi đâu. Nàng mặc một thân quần áo bệnh nhân, nửa bước khó đi. Nàng quay đầu quét một vòng phòng bên trong, phát hiện không có trên một cái ghế đáp áo ngoài. Nàng cháy bỏng đến miệng đắng lưỡi khô, ánh mắt vô ý thức trên bàn cái chén đi lòng vòng. Chợt nhìn thấy một bộ điện thoại, Đặng Ỷ Lan đang muốn đi qua, chỉ nghe phương xa thình lình lan đi một tiếng sấm rền. Nàng tưởng rằng rốt cuộc muốn bắt đầu trời mưa, không ngờ kia tiếng sấm lại liên tiếp không ngừng mà vang lên. Đông đúc đến không lưu khe hở, lay động đến chân dưới mặt đất đều tại có chút phát chấn. Nàng vội vàng đỡ lấy cái bàn đứng vững, nghe thấy bên ngoài vang lên đám người hỗn loạn tiếng kêu sợ hãi. Thật nã pháo, ông trời của ta, thật là dọa người. Đồng trên bến tàu khai hỏa, tiến hóa người tổng không có khả năng chống đỡ hiện đại quân đội a. Đặng Ỷ Lan ổn định tâm thần, vội vàng mò lên điện thoại, hướng tường bên trên nhìn thoáng qua. Tường bên trên có một chương biểu, liệt sáng tỏ trong bệnh viện từng cái máy nội bộ số. Nàng bấm bên trong một cái máy nội bộ số, theo trong loa một vang, hành lang bên trên cũng đi theo vang lên chuông điện thoại. Ngay sau đó, trong loa truyền đến bảo vệ thanh âm. Uy, có người vừa rồi thừa dịp đập loạn tiền viện cửa ra vào camera. Đặng Ỷ Lan cũng không biết cái chủ ý này là thế nào tiến vào đại não, mặc cho nó theo chính mình trong miệng trượt ra ngoài. Người mau đi xem một chút. Không đợi đối phương có phản ứng, nàng liền ba một tiếng cúp điện thoại. Nàng ngồi xổm ở cửa ra vào, lặng lẽ thăm dò nhìn ra bên ngoài lúc, phát hiện nhân viên an ninh kia lại uy vài tiếng mới để điện thoại xuống. Do dự một chút, vẫn là đứng lên. Quá tốt rồi. Nhân viên an ninh kia vừa mới vừa ra cửa lớn, Đặng Ỉ Lan lập tức rón rén chui ra ngoài. Mọi người lực chú ý đều bị truyền hình hấp dẫn. Liền chính nàng tại trải qua lúc, cũng thiếu chút dừng lại đi theo nhìn một chút. Trong tin tức thế mà tại thời gian thực phát ra trên bến tàu tình hình chiến đấu. Nàng cả đời này cũng chưa từng thấy qua tràng diện lớn như vậy. Quét mắt một vòng đều gọi lòng người hoảng sợ run sợ. Những cái kia tiến hóa người, làm sao có thể tại loại cường độ này chiến hỏa trong sống sót. Thỉnh thoảng, còn có sướng ngôn viên cắm phát. Vì người xem giới thiệu loại này, có nguy hiểm năng lực phạm pháp ác ôn. Chân tướng, xem ra tiến hóa người sự, là chuẩn bị muốn công khai rồi. Nàng cố nén chính mình nhìn nhiều vài lần xúc động. Đợi nàng vòng vào trong hậu viện lúc, nàng cảm thấy chính mình trái tim đều nhanh nhảy rách ra. Ngoại trừ từ phía trên một bên không ngừng truyền đến oanh minh bên ngoài, trong hậu viện hoàn toàn yên tĩnh. Cửa lớn tự nhiên cũng tới khóa. Mây đen nặng nề đặt ở đỉnh đầu, giống như tùy thời giáng xuống áp sập mặt đất. Phương xa thiên địa trong chẳng biết lúc nào nâng lên cuồng long bình thường đen kịt táo bạo mấy đạo phong trụ. Lượn vòng, phảng phất muốn đem nhân gian theo trên mặt đất chóc xuống tựa như. Cách xa như vậy, Đặng Ỉ Lan đều bị gió mạnh cho thổi đến tóc đen phất phới. Quần áo bay phất phới. Mọi nơi nhìn một cái, không có một ai. Nàng vội vàng tránh đi tường viện phía dưới tránh gió. Bỗng nhiên cảm giác được có người tại nàng trên vai vỗ. Cơ hồ đem nàng hồn đều đánh ra thể xác. Đặng Ỉ Lan kém chút phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Quay người nhìn lên thấy người tới. Lập tức đem kêu sợ hãi nuốt trở về. Nhỏ giọng nói. Trương Thúc. Trương Thúc thường ngày không có cái gì biểu tình trên gương mặt kia. Bây giờ cũng bởi vì kích động khẩn trương mà lúc đỏ lúc trắng. Xảy ra chút vấn đề. Ta không thể làm gì khác hơn là tới chỗ này chờ ngươi. Hắn nhìn chung quanh một chút, đem Đặng Ỉ Lan kéo vào camera góc chết trong. Thấp giọng nói, ta vốn còn tới cho là ngươi sẽ không tới đâu. Ngươi nghe nói đi, hôm nay giới nghiêm. Đặng Ỉ Lan nhanh lên gật gật đầu. Trên bến tàu cùng tiến hóa người đánh nhau, chiếc kia xe tải sẽ không có. Nàng mang theo vài phần luống cuống hỏi. Chúng ta như thế nào ra ngoài? Chẳng lẽ muốn trèo tường sao? Trong hậu viện có mấy cây cao cao đại thụ. Một bộ phận nhánh cây tán cây đều đưa tới ngoài tường. Nếu có thể trước lên cây, lại leo đến đầu tường. Vậy bọn hắn đích thật là có thể lật ra đi. Vấn đề liền ở chỗ. Tường bên kia cái gì cũng không có. Nếu bọn họ theo cao 2-3 mét tường bên trên nhảy đi xuống, té bị thương đi đứng chạy không xa, không ra 10 phút đồng hồ liền sẽ bị đuổi theo ra đến hộ công cho bắt về. Thế thì không cần, gió quá lớn, không an toàn. Trương Thúc giơ lên trong tay một đầu túi nhựa, tại phong lôi âm thanh bên trong nói. Người xem, ta tìm được đồ tốt. Cái gì? Đặng Ỉ Lan trong mắt sáng lên. Nàng quá cần tin tức tốt. Ta lấy được đồng phục an ninh. 2 bộ. Chúng ta thay đổi liền có thể quang minh chính đại đi ra ngoài. Thấy nàng vội vàng nhận lấy cái túi, Trương Thúc nhịn không được cười lên. Chậm một chút, người quá lợi hại. Đặng Ỉ Lan mở túi ra, vừa mừng vừa sợ nói. Thế mà có thể lấy được đồng phục an ninh. Nàng nói đến chỗ này, đưa tay đem bên trong một đoàn vải vóc móc ra. Toàn thân dòng nước xiết mà qua, nhiệt huyết nhất thời một chút đông cứng trong mạch máu. Nàng có mấy phần không dám tin vào chính mình hai mắt. Dùng sức đưa nó run lên. Một cái ném xuống đất. Lại từ túi bên trong lấy ra một cái khác đại đoàn bố. Trương Thúc cúi người. Nhặt lên đoàn kia, mỗi trương trên giường bệnh đều có màu trắng ga giường. Oán giận nói. Người ném trên mặt đất làm cái gì? Nhanh lên thay quần áo đi. Đặng Ỉ Lan có chút đánh lên rung động. Tay chân từng đợt rét run. Nhìn chằm chằm túi bên trong nhựa lộ ra vải trắng. Không dám nhìn tới Trương Thúc. Thế giới này quá hoang đường. Trương Thúc vẫn như cũ suy tính được như vậy tỉ mỉ chu đáo. Ta chỉ lấy được đồng phục an ninh, nhưng không có thẻ công tác, cho nên chúng ta hành động cũng muốn cẩn thận một chút. Đừng để người sinh nghi. Hắn tung ra kia một tấm ga giường, giơ tay vung ra trên vai, choàng xuống tới, đây đều là nam trang, người vóc dáng không đủ, liền đem ống quần kéo lên đến một chút. Làm sao vậy? Người khóc cái gì? Đặng Ỷ Lan ngồi xổm trên mặt đất, cảm thấy sức lực toàn thân đều đổ xuống hết, nàng đều không có ý thức đến chính mình đang khóc, nhưng là khí quản, lồng ngực đều bởi vì khóc đến quá lợi hại mà từng đợt hút đau. Trương Thúc nói qua nhiều như vậy không thể tưởng tượng thế giới, nhiều như vậy thuộc về tiến hóa người chuyện xưa, như vậy chờ đợi rời đi nơi này, trở lại thập nhị giới. Nàng đang nghe thời điểm, thế nhưng một chút cũng không có ý thức được. Trương Thúc vĩnh viễn cũng đi không được. Nàng cảm giác được Trương Thúc đưa qua đến rồi một cái tay. Nàng cũng run rẩy đem tay đưa tới, nắm thật chặt hắn khô ráo, ấm áp tay. Thật xin lỗi, Trương Thúc, thật xin lỗi, ngươi là thật cao hứng đi. Trương Thúc vẫn như cũ là đồng dạng giọng điệu, rõ ràng, lý trí, ẩn ẩn có chút kích động. Ta cũng vậy, ta ngóng trông có cái khác tiến hóa người tới đón ta một ngày này, đã phán rất lâu. Ngươi xem nơi xa những cái kia vòi rồng, chính là tiến hóa người tạo thành a. Đặng Ỷ Lan khóc đến thở không ra hơi, dùng sức gật gật đầu, trong tầm mắt đã tất cả đều bỏ ra. Thật xin lỗi, nàng nhỏ giọng nói, thật xin lỗi. Trương Thúc, ngươi nói xin lỗi làm gì? Không, không có gì. Đặng Ỷ Lan gắt gao bắt hắn lại, chỉ hy vọng một màn này đều chỉ là một giấc mộng. Chờ tỉnh lại lúc, nàng như cũ có đồng bạn, có hy vọng. Nàng chậm rãi buông lỏng tay ra, vuốt một cái nước mắt. Đặng Ỷ Lan tận lực hướng hắn cười một tiếng. Trương Thúc, người đi trước đi, hai người cùng nhau, quá chói mắt, ta sau đó đuổi theo. Trương Thúc toàn thân đều gắn vào một trương bạch dưới giường đơn, tại cổ phía trước đánh cái kết. Hắn sửa sang lại trên người ga giường, gật đầu một cái nói, người nói cũng đúng, ta đi đây. Người nhìn ta như vậy, như cái bảo vệ a. Đặng Ỷ Lan nhắm mắt lại, nhẹ gật đầu, giống. Đợi nàng lại mở mắt thời điểm, hậu viện dưới tường đã trống không, trên đất túi nhựa tại cuồng phong trong tiếng sột soạt rung động. Phóng tầm mắt nhìn tới, giống như này lờ mờ nặng nề thiên địa trong chỉ có một mình nàng. Nàng chậm rãi đi đến dưới tàng cây, ngẩng đầu nhìn, cắn răng bắt đầu trèo lên trên. Đây là nàng cuộc đời bên trong lần thứ nhất leo cây. May mà bốn bề vắng lặng, nàng cuối cùng là chậm rãi lên cây làm. Chỉ bất quá trên tay của nàng, mặt trên, đều bị cào đến đau nhức. Gió lớn từng đợt lung lay nhánh cây, không biết lúc nào liền sẽ bị quăng xuống. Đợi nàng thật vất vả bò lên trên đầu tường lúc, quay đầu nhìn quanh một chút. Xa xa, Trương Thúc khoác lên bạch ga giường bóng lưng, như cũ tại trầm chập đi lên phía trước. Phía trước đã có mấy người chính hướng quanh hắn đi lên. Tại Đặng Ỷ Lan cúi đầu xuống, nhịn không được cái mũi chua chua thời điểm, nàng nghe thấy được phương xa truyền đến tiếng âm nhạc. Kia tiếng nhạc càng lúc càng rộng lớn, giống gợn sóng đồng dạng càn quét qua toàn bộ thành thị. Theo bệnh viện gần đây hết thảy radio, TV, loa phóng thanh, trên điện thoại di động vang lên, dần dần lớn mạnh, du dương đứng lên, chấn động đến thiên địa trong không khí đều đang phát run. Đây là một bài nàng chưa từng nghe qua ca. Nó giống phiêu tán vào trên thảo nguyên vô số dã hỏa đồng dạng, theo bốn phương tám hướng đại địa bên trên thăng lên. Cái kia tiếng nói chân thật như vậy tồn tại tại nhân gian trong, hướng về u ám, trầm thấp lại rộng lớn bầu trời bày tỏ. Gào thét, cất giọng ca vang. Đặng Ỷ Lan nghe không hiểu ca từ, lại nghe đã hiểu hắn đang hát cái gì. Nàng chậm rãi khom lưng đi xuống, cuộn tại trên đầu tường, mặc cho mỗi một cái âm tiết, mỗi một cái nhịp trống, theo nàng cơ thể bên trong cọ rửa đi qua, xuyên phá nàng, chạy về phía phương xa. Mặt đất tại trong tiếng ca đột nhiên rung động, nói không rõ là cái gì cuồng bạo gào thét từ phía trên một bên vang lên. Nặng nề hạt mưa nện xuống đến, màn mưa che đậy sắc trời, phảng phất toàn bộ thế giới đều sắp tại thời khắc này sụp đổ. Nghênh đón kết thúc, về sau rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đặng Ỷ Lan nhớ không rõ. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình tựa hồ thấy được bầu trời trên hỏa cầu khổng lồ. Vén nhập không trung sóng biển, kém một chút còn bị lay động mặt đất cho hất ra. Chờ nàng lấy lại tinh thần thời điểm, thiên địa trong một mảnh đen kịt, mưa to như chú, nàng toàn thân đều ướt đẫm, lạnh đến thẳng phát run, vẫn còn như kỳ tích nắm chặt đầu tường, như cũ ngồi tại chỗ cũ. Nàng ngẩng đầu hướng phương xa nhìn quanh, lại cái gì cũng thấy không rõ. Tiếng ca dần dần dừng, ào ào mưa to thanh tiếp quản thế giới, liền hỏa lực cũng câm. Phương xa một cái kia đoạt đi Hán quân trên bến tàu. Bây giờ rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đặng Ỷ Lan ngơ ngác xuất thần lúc, một cái mát mẻ thanh âm nhu hòa, thay thế âm nhạc theo toàn bộ thành thị bên trong vang lên. Phảng phất một mảnh lông vũ nhẹ nhàng quét qua mặt đất. Ta hiểu được, tỷ tỷ, ngươi dự định làm thế giới này thế nào? Tấu chương xong, cách chương.